chỉ là lúc không có chuyện gì làm thì viết chút đỉnh mà thôi. Nhưng cũng chỉ là viết chơi, đâu có thời gian để xuất bản thành sách. Chỉ là thu thập chút thông tin bổ ích rồi chia sẻ cho mọi người những điều thú vị về những nơi mình đã đi qua. Vị phu nhân kia khẽ cười, dường như không có chút lưu luyến cái hư danh nhà văn. En nhìn về phía Lạc Tranh, bà nói tiếp, còn cháu, có muốn nhân lúc còn trẻ chơi cho thoải mái chút không? Cháu, Lạc Tranh mỉm cười, cũng từng nghĩ tới, nhưng công việc quá bận rộn. Chỉ là viện cớ mà thôi, mục đích của lữ hành chính là khiến người ta có thể buông bỏ tất cả. Vật chất cũng không phải là thứ duy nhất cần thiết cho cuộc lữ hành. Chỉ cần cháu muốn làm thì có thể làm được rồi. Sao rồi? Có dám đặt xuống hết thảy theo tôi đi chu du khắp nơi hay không? Sắp tới, tôi sẽ tới Hy Lạp. Ngay lúc này ạ, Lạc Tranh thực sự kinh ngạc. Nhưng mà nàng cũng cảm thấy có chút khó hiểu với hành vi của mình lúc này bởi nàng lại có thể cùng một vị phu nhân xa lạ tán gẫu lâu như vậy. Đương nhiên là ngay lúc này, vị phu nhân kia gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lạc Tranh cảm thấy có chút buồn cười. Nàng điên rồi sao? Ngay lúc này lại có thể lên đường. Nàng thực sự không mang theo bất kỳ thứ gì, chỉ có mỗi ví tiền bên người. Mà quan trọng hơn cả là nàng đang mặc bộ đồ công sở trên người. Chắc cháu phải từ chối lời đề nghị của bác rồi. Nếu thực sự muốn lên đường, cháu phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Tôi nói rồi, lữ hành là chuyện rất đơn giản. Chỉ cần cháu muốn là có thể đi luôn. Cô bé, chỉ là trong lòng cháu có quá nhiều chuyện không muốn buông bỏ mà thôi. Quan trọng nhất là, nguyên nhân thực sự khiến cháu không cách nào rời đi là bởi ở thành phố này có người mà cháu yêu sâu đậm. Nên biết rằng, yêu một thành phố thường là do bắt đầu từ tình yêu với một người đàn ông. Vị phu nhân kia cười cười, dường như nói trúng tâm sự của nàng. Gương mặt Lạc Tranh chợt đỏ bừng, tim cũng khẽ đập rộn lên. Yêu một thành phố thường là do bắt đầu từ tình yêu với một người đàn ông. Thật sự vậy sao? Có lẽ nàng không thể không thừa nhận điều này. Vị phu nhân kia thấy vậy, nụ cười trên môi càng đậm hơn, đứng dậy. Cô bé, chúc tôi may mắn đi. Con người thực sự là loại động vật thích tự làm khổ bản thân mình, nhưng lại không có mấy người nhìn thấu chuyện đó. Lạc Tranh chỉ cảm thấy lời của bà rất uyên thâm. Cũng đúng, không có ai vừa sinh ra đã có kinh nghiệm sống phong phú, nhất là phụ nữ. Không ngờ bà lại có thể nói những lời tinh tế đến vậy. Chúc bác mọi chuyện may mắn. Hy vọng chúng ta có duyên gặp lại. Tạm biệt. Nhất định sẽ gặp lại. Vị phu nhân kia nở nụ cười rất đẹp, vẫy tay chào nàng, đeo ba lô rời khỏi nhà hàng. Lạc Tranh nhìn theo bóng lưng của bà, trong lúc nhất thời như chìm vào trong câu nói đầy ẩn ý lúc trước. Sư phụ, Vi Như bưng một bình trà tiến tới, nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, ngạc nhiên hỏi. Bà ấy là ai thế ạ? Hai người quen nhau sao? Lạc Tranh khẽ lắc đầu, hồi lâu sau mới trả lời. Bà ấy là thần tiên. Gì ạ? Vi Như nghe mà ngây người ra, hồi lâu cũng không có phản ứng. Vừa trở lại công ty, áp lực công việc lại lập tức tràn về. Khi Lạc Tranh cầm tập tài liệu đi ngang qua phòng họp nhỏ, nàng nghe thấy tiếng của Louis thương yêu từ bên trong vọng ra. Nàng bèn dừng lại, liếc nhìn vào phía trong phòng. Lạc Tranh vốn cho là hắn sẽ ở bên ngoài xử lý công việc cả ngày, không ngờ đã trở lại nhanh như vậy. Thiết kế trong phòng họp nhỏ không trang trọng như phòng hội nghị quốc tế ở tầng trên, cho nên hết thảy ghế ngồi trong phòng đều là dạng sofa, có thể khiến mọi người thoải mái mà bàn luận công chuyện. Nhưng mà giờ khắc này, không khí trong đó không hề yên bình chút nào. Thương yêu, anh nói vậy là có ý gì? Lần trước tôi đã đề cập chuyện thay người phụ trách pháp vụ mới cho tập đoàn, tại sao anh không đồng ý? Tiếng nói đầy bất mãn của Voss Miller vang lên, thậm chí còn có tiếng đập bàn. Louis thương yêu ngồi đó, nhàn nhã uống cà phê, thong thả nói, ông muốn đổi luật sư cố vấn của tập đoàn. Được, cho tôi một lý do để tôi có thể đồng ý. Cô ta là phụ nữ. Voss Miller thô lỗ vung tay nói, ai quy định phụ nữ không thể xử lý pháp vụ?

ông ta cười đến sảng khoái, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Louis Thương Nghiêu, đắc ý lên tiếng. Không có vấn đề gì, Thương Nghiêu là tôi từ nhỏ nhìn nó lớn lên, tính tình của nó quá cố chấp, về sau tôi sẽ quản giáo nó nghiêm chút là được rồi. Về phần nó đắc tội với tôi cũng sẽ bỏ qua hết chuyện cũ. Như vậy sao được chứ? Lạc Tranh ngược lại không chịu bỏ cuộc, nụ cười đầy trí tuệ khiến người ta không thể đoán được ý định của nàng. Voss Miller tiên sinh vì tập đoàn bỏ ra nhiều công sức như vậy, Louis tiên sinh đương nhiên phải đáp tạ thật tốt mới đúng. Louis tiên sinh, không biết đối với một lão công thần như Voss Miller tiên sinh đây, tập đoàn phải đáp tạ thế nào? Nàng lại lần nữa đem vấn đề dồn hết lên người Louis Thương Nghiêu. Louis Thương Nghiêu dường như có chút không vui, nhưng có lẽ hắn là người am hiểu tâm lý chiến, hoặc là hắn đã sớm học hiểu tâm tư của Lạc Tranh cho nên cười nhẹ. Là nguyên lão của tập đoàn, đương nhiên phải tận lực thỏa mãn tâm nguyện cho họ. Lạc Tranh đưa mắt nhìn Louis Thương Nghiêu một cái, rồi lại nhìn vào vẻ đắc ý trên gương mặt Voss Miller, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đừng trách tôi vừa rồi nghe lén hai vị nói chuyện, thì ra con gái ngài đang sống tại Úc. Đúng vậy, mấy đứa nó từ nhỏ đã qua đó, đi học, làm việc, lập gia đình, hiện giờ cũng đã định cư luôn ở đó rồi. Voss Miller vừa nghe nhắc tới con gái, ánh mắt liền sáng lên. Lạc Tranh lập tức để ý ánh mắt đó, chờ ông ta nói xong, bình thản lên tiếng. Tôi cũng đã từng qua Úc, nơi đó quả thực là một chỗ an cư lý tưởng, nhàn nhã, thư thái. Nhịp sống cũng rất bình lặng chứ không hối hả như ở Paris này. Phải, nước Úc đích thực là nơi thích hợp để an dưỡng. Voss Miller vừa cười vừa nói. Lạc Tranh vừa nghe vậy, nét mặt lập tức thay đổi, nhìn về phía Louis Thương Nghiêu. Louis tiên sinh, sở dĩ tôi nhận lời làm cố vấn pháp luật cho tập đoàn là vì nghĩ tập đoàn rất coi trọng vấn đề nhân tính hóa trong công tác quản lý. Không ngờ tới Louis tiên sinh lại không thấu hiểu như vậy. Xem tình hình này, tôi thật sự muốn suy nghĩ lại xem có nên ở lại đây làm việc hay không. Voss Miller đang cười bất ngờ bị lời nói của Lạc Tranh làm giật mình, kinh ngạc nhìn sững nàng hồi lâu, không hiểu tại sao nàng lại nói ra mấy lời như vậy. Mà vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu thì hoàn toàn ngược lại, không hề có chút ngạc nhiên nào, cũng không có chút gì tỏ ra không hài lòng. Ngược lại cực kỳ nhàn nhã tự đắc khẽ nhướng mày. Ồ, khiến cho Lạc đại luật sư phải nói ra những lời như vậy. Xem ra tôi thật sự phạm phải sai lầm không nhỏ rồi. Sai rồi. Sai lầm mà Louis tiên sinh phạm phải không phải là sai lầm nhỏ mà là sai lầm chí mạng. Vẻ mặt Lạc Tranh trông cực kỳ nghiêm túc, so với dáng vẻ tươi cười vừa rồi tưởng như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Voss Miller tiên sinh là cổ đông cỡ nào chứ? Ông ấy vì tập đoàn vất vả cả nửa đời người, đến giờ này vẫn luôn quan tâm đến tình hình của tập đoàn, ngay cả thời gian đoàn tụ cùng con gái cũng không có. Nếu như tập đoàn thực sự coi trọng việc quản lý một cách nhân tính hóa, ít nhất lúc này cũng nên để cho Voss Miller tiên sinh được nghỉ ngơi mới đúng. Sao có thể khiến ông ấy phải vất vả như vậy? Khuôn mặt Voss Miller vốn đang tươi cười, nghe thấy những lời của Lạc Tranh, khóe môi bất giác cứng lại, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Louis Thương Nghiêu cũng có chút giật mình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền nở nụ cười, làm ra vẻ ngại ngùng nói. Cũng đúng, tôi thật sự hồ đồ rồi, lại có thể quên mất chuyện này. May mà có luật sư Lạc nhắc nhở, nếu không tôi sẽ bị người ngoài mắng là ông chủ lòng dạ độc ác mất. Các người... Voss Miller rốt cuộc cũng hiểu ra ý tứ của hai người bọn họ. Thì ra ngay từ đầu hai người họ đều đang diễn kịch để chọc tức ông ta. Voss Miller tiên sinh, ông cũng biết, Louis tiên sinh quá bận rộn nên nhiều khi hay quên mất vài chuyện. Giờ thì tốt rồi, ông có thể thoải mái đến Úc đoàn tụ cùng con gái. Lạc Tranh tươi cười nhìn về phía Voss Miller, cực kỳ bình tĩnh cùng thong dong nhìn khuôn mặt đã tức giận đến tái nhợt của ông ta. Thì ra là các người đang gài bẫy tôi. Voss Miller tức đến run giọng. Voss Miller tiên sinh, những lời này của ông là không đúng rồi.